Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Du Khách Viêm Thước. Mặc dù Thiệu Huyền đối ở nơi này xuất hiện nô lệ cùng chủ nô rất tò mò, nhưng Thiệu Huyền cũng phải trước đi theo đi xa đội ngũ đặt chân lại nói. Vị kia chủ nô ở nơi này có rất nhiều phòng ở. Ở như vậy một cái cửa hai đường, lui tới đội ngũ nhiều vô cùng. Mỗi ngày đều có rất nhiều giống bộc bộ lạc đi xa đội ngũ như vậy tới nơi này đặt chân người. Hắn sẽ thu lấy nhất định chi phí. Sở hữu sống đều là do những nô lệ kia ở làm. Nhưng Thiệu Huyền phát hiện, những thứ kia bị bộc bộ lạc người khinh bỉ bọn nô lệ. Thân thể sức khỏe trạng thái mặc dù cũng rất kém cỏi, nhưng so sánh với những thứ kia du khách, lại nhiều chút gì. Đúng rồi, lực lượng là lực lượng, những nô lệ kia có so du khách càng nhiều lực lượng. Không nhất định là khí lực, cũng có thể là cái khác, tốc độ, hoặc là phản ứng, hay hoặc là cái khác. Những nô lệ kia trên mặt có thống khổ, có tê dại, đối chung quanh khinh bỉ tầm mắt, coi như không thấy, trở thành nô lệ, liền từ bỏ đi qua sở hữu tín ngưỡng. Từ nay về sau, hắn thờ phượng chỉ có một hắn chủ nhân. Bóng đêm tiệm nồng, hiện lên Ninh cũng không có cùng vị kia chủ nô một mực nói. Hắn còn cần an bài đội ngũ, tạm thời chỗ đặt chân, cũng không phải là nhiều điều kiện tốt. Không gian tiểu, mọi người đều chen ở bên trong. Như vậy cũng so ở bờ sông cho muỗi cắn cường. Hơn nữa, đến buổi tối, bên ngoài cũng không làm sao an toàn. Nói không cho phép đi ra ngoài liền bị những thứ kia du khách nhóm chém. Nghe nói một ít điên cuồng du khách đói ác còn sẽ ăn người đâu. Tuy nói không đến nỗi sợ bọn họ, nhưng đề phòng điểm vẫn là tốt. Vẫn là ôm đoàn đi. Còn cha, hoàn toàn không cần Thiệu Huyền lo lắng. Hàng này ở đi săn mà đều có thể còn sống. Ở nơi này, những dã thú kia đối nó căn bản không uy hiếp gì. Liền tính gặp được nguy hiểm, nó cũng sẽ tìm Thiệu Huyền. Thời điểm này, chung quanh vùng, Thiệu Huyền lúc trước thấy qua những thứ kia hình thái khác nhau trong phòng. Cũng từng cái đốt lên đống lửa. Đi ra ngoài lao động người mang một ngày thành quả lao động trở lại. Có từ núi rừng bên kia trở lại. Có thì từ đi xa đội ngũ đậu bờ sông trở lại. Bọn họ cũng sẽ làm lao động. Chỉ là thù lao ít vô cùng mà thôi. Một cái gầy gò bóng dáng từ trong bóng đêm đi nhanh quá. Côn gỗ trong tay thật nhanh vung vẩy. Đem vo ve bay tới lớn chừng bàn tay con muỗi xua đuổi mở. Đi tới một cái không đại nhà gỗ trước. Hắn mang ra một khối dày tấm ván. Lắc mình đi vào. Sau đó vừa nhanh tốc đem tấm ván dọn về, ngăn trở bên ngoài con muỗi. Trở lại rồi, trong phòng, một cái giống vậy gầy gò nữ nhân, ôm một cái không đại tiểu hài ngồi ở chỗ đó, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Nữ nhân trong ngực tiểu hài đang ở ngủ, ở trong góc, bình thả một tấm ván. Đó là giường, phía trên còn ngủ một cái thân ảnh nhỏ gầy. Mới từ bên ngoài trở lại nam nhân đem khoác khối kia đã phá hảo mấy cái lỗ da thú để qua một bên, cầm ra hôm nay thu hoạch, là trong núi một ít trái cây, cùng với một con cá, một con thỏ, chung quanh dã thú, có thể săn đều đã bị săn đến không sai biệt lắm rồi. Xa một chút nữa, bọn họ năng lực có hạn, đi chính là chết, còn trái cây, có rất nhiều, còn không thành quen. Liền đã bị hái xong rồi. Hôm nay còn là vận khí tốt. Ở một cái không dễ dàng bị người chú ý trong góc phát hiện mấy cái đại trái cây. Nhìn thấy cá cùng thỏ, nữ nhân mắt sáng rực lên. Cái này đã tính tốt. Nữ nhân đem trong ngực hài tử cẩn thận thả ở trên giường gỗ. Đi đem cá cùng thỏ thả vào nồi nấu. Bởi vì này hai chỉ đều ở bên ngoài giết dọn dẹp quá. Mang về cũng không cần làm nhiều xử lý. Trực tiếp nấu là được rồi. Trở lại lần lượt đem trái cây cắn từng chút từng chút. Sau một lát, nữ nhân mới đưa trong đó một cái nước nhiều. Thả vào trên giường gỗ cái kia chỉ có một tuổi tiểu hài từ bên miệng. Có đồ ăn, kia tiểu hài cũng không ngủ. Ôm trái cây lẳng lặng mà ăn. Nữ nhân lại đưa cho trên giường gỗ con gái hai cái trái cây. Ăn trước điểm, hôm nay như thế nào? Nữ nhân hỏi, nam nhân than thở mà lắc lắc đầu. Ban đầu cùng nhà bọn họ cùng nhau qua tới nơi này còn có 10 cá nhân. Trong đó 3 cái gia nhập cái khác bộ lạc, 1 cái thuận lợi lưu lại, 2 cái khác bị xua đuổi, không có thể sống sót. 4 cái là ở kết đội vào núi đi săn thời điểm bị dã thú để lại. 2 cái thành nô lệ, dư lại 1 người cộng thêm nhà bọn họ, thì một mực ở lại chỗ này. Đã gần 10 năm, nếu là không được, ta định tìm người cùng nhau rời khỏi. Chúng ta lại đổi cái địa phương. Hôm nay đã cùng bọn họ đã nói. Nam nhân nói, đang nói, trận cửa miệng khối kia tấm ván bị chụp đến ba ba vang. Viêm Thước, mở cửa, vừa nghe đến thanh âm này. Nam nhân mới vừa căng thẳng bắp thịt mới buông lỏng một chút trong. Buông xuống trong tay mang không ít lỗ hổng đao đá. Hắn đứng dậy đi qua, đem tấm ván mang ra, từ bên ngoài tiến vào người so Viêm Thước muốn thấp một ít. So Viêm Thước còn gầy, da bọc xương tựa như, trong đôi mắt tràn đầy tia máu, hô hấp dồn dập, giống như là ở làm quyết định gì đó giống nhau. Làm sao rồi? Viêm Thước hỏi, đối phương tiến vào đột ngột ngẩng đầu lên, bởi vì tâm trạng quá mức kích động, trên mặt biểu tình đều có chút vặn vẹo. Viêm Thước, ta, dự tính, đi bên kia, nói người nọ nhìn hướng một phương hướng. Viêm Thước mắt bởi vì kinh ngạc mà mở to. Ta, đích thực không chịu nổi. Hôm nay ta đã gặp được bọn họ. Bọn họ lần nữa có lực lượng. Người kia nói, thuận tiện cho Viêm Thước nhìn nhìn hắn hôm nay bị cắt đứt cánh tay. Cánh tay này, nếu là ấn bây giờ tình huống mà tính, trong thời gian ngắn là không khôi phục được rồi. Viêm Thước biết bọn họ chỉ chính là ai, là trước đây cùng đi đến nhân trung, trở thành nô lệ người, mà người trước mặt, mới vừa nhìn hướng phương hướng, chính là mảnh địa khu này bọn nô lệ địa phương sở tại. Viêm Thước há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì, vốn chỉ muốn mọi người cùng nhau rời khỏi, lại tìm một tốt một chút địa phương, cố gắng còn sống, nhưng không nghĩ, đối phương đã từ bỏ. Nấu không nổi nữa, không có lực lượng cảm giác, quả thật làm cho người tuyệt vọng. Được rồi ta đi, người nọ đi tới cửa lại dừng một chút, đưa lưng về phía Viêm Thước, hơi hơi nghiêng đầu, sớm điểm làm ra quyết định đi. Còn nữa, đừng lại nghĩ những thứ kia chuyện không thể nào. Chờ người nọ rời khỏi, Viêm Thước lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn trong đống lửa hỏa, yên lặng không nói. Mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đống lửa lúc, Viêm Thước trên mặt bắp thịt co rút 2 cái, không hề to trên cánh tay kinh lạc rõ ràng có thể thấy. Nhất kỳ quái chính là, Viêm Thước trên mặt xuất hiện cũng không rõ đường vân, nếu là Thiệu Huyền ở nơi này, nhất định có thể nhận ra, đây chính là Viêm Giác bộ lạc đồ đằng chiến sĩ trên mặt đồ đằng văn. Chỉ là, so sánh với Viêm Giác bộ lạc đồ đằng chiến sĩ, Viêm Thước trên mặt đồ đằng văn cũng không rõ, hơn nữa cũng không ổn định, khi thì hơi hơi rõ ràng, khi thì lại hoàn toàn giấu đi, mà trần trụi thượng thân cùng với trên cánh tay, không có bất kỳ đường vân xuất hiện, Viêm Thước vẫn cảm thấy, chính mình lực lượng hẳn xa không chỉ như vậy, nhưng là, bởi vì là du khách, không có lửa loại, cho nên hắn không cách nào trở thành một chân chính đồ đằng chiến sĩ. Hắn biết chính mình tổ tiên là Viêm Giác bộ lạc, một đời lại một đời truyền xuống trong lời nói mặt, mỗi cá nhân đều nhớ. Viêm Giác bộ lạc, cùng với bộ lạc đồ đằng, A Cha nói, Viêm Giác bộ lạc còn ở. Viêm Thước thấp giọng nói, Viêm Giác bộ lạc người, đều là chiến sĩ cường đại, có thể tùy tiện gánh lên một chỉ gấu, mang ngọn lửa hai sừng đồ đằng văn, có thể phủ kín toàn thân. Viêm Giác bộ lạc mồi lửa hỏa diễm, có thể phủ kín trọn một ngọn núi. Chấm ngoặc kép, Viêm Thước một bắt đầu chỉ là thấp giọng tự lẩm bẩm, ngữ khí còn tính bình tĩnh, giống như là ở giải thích câu chuyện giống nhau. Nhưng dần dần, ngữ khí liền mang theo kiềm nén, hai mắt đỏ thẫm, bởi vì chấp niệm, cho nên Viêm Thước tổ tiên nhóm, cho tiểu bối lấy cái tên trong đều mang một cái Viêm tự hoặc là Giác tự. Chính là muốn nhường bọn họ nhớ chính mình bộ lạc cái tên. Như có một ngày có thể tìm được bộ lạc, bọn họ tâm nguyện là được rồi. Cho nên, các đời sau không cho phép Hứa gia nhập cái khác bất kỳ một cái bộ lạc. Không cho phép khi nô lệ, liền tính chết cũng không cho phép Hứa phản bội bộ lạc của mình. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Viêm Giác bộ lạc đã không lại bị mọi người nhớ được. Chung quanh không có người nào nghe nói qua như vậy một cái bộ lạc. Bất kể Viêm Thước nói bao nhiêu lần bộ lạc của mình còn ở, mồi lửa còn ở, những người khác chính là không tin. Nhưng mà, Viêm Thước khí lực đích đích xác xác so người khác muốn đại. Hơn nữa còn sẽ hiển lộ ra nhàn nhạt đồ đằng văn. Có thể kiên trì đến bây giờ, đây là một cái nguyên nhân trọng yếu. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy mờ mịt. Ban đầu cùng đi đến mặt khác 10 cá nhân, tất cả đều không thể nấu ở. Bây giờ cũng chỉ còn lại có nhà bọn họ rồi. Rời khỏi, nếu là không có đủ nhiều người, đơn nhà bọn họ rời đi lời nói, còn chưa đi bao xa, đại khái cũng sẽ bị chết. Trước 2 ngày có người rời khỏi, nhưng mà ngày thứ 2 liền bị người phát hiện chết cách không xa bờ sông. Trên người hắn máu bị hút khô, những thứ kia con muỗi hút, nửa người bị gặm cắn qua, là phụ cận trong núi rừng buổi tối đi ra hoạt động dã thú gặm. Nếu là qua một ngày nữa, liền xương cũng sẽ không còn lại. Liền tính Viêm Thước khí lực so người khác muốn lớn một chút, nhưng đó là so với du khách mà nói. Đối với những thứ kia đồ đằng chiến sĩ, chưa chắc đủ nhìn. Lực lượng, có lực lượng mới có thể ở thế giới như vậy sinh hoạt đến càng hảo. Đây cũng là rất nhiều không chịu đựng được du người chọn trở thành nô lệ nguyên nhân. Trở thành nô lệ mặc dù không còn tự do, cũng mất đi rất nhiều. Nhưng bọn họ có thể từ chủ nô kia lấy được lực lượng. Chỉ là, như thế nào lựa chọn? Là lại tiếp tục nấu đi xuống, đi tìm, hoặc là chờ đợi Viêm Giác bộ lạc tin tức. Vẫn là, cùng những thứ kia không chịu đựng được du khách nhóm một dạng. Tìm một bộ lạc nương nhờ, hoặc là trở thành nô lệ. Không, không thể. Viêm Thước hai tay ôm đầu. Không thể buông tha, không thể. A cha nói, bộ lạc còn ở, vẫn còn ở. Ngồi ở trên tấm ván nữ nhân nhìn trượng phu như vậy. Muốn nói lại thôi, muốn an ủi, nhưng lại cảm thấy phải chăng cũng hẳn và những người khác như vậy. Tuyển chọn đường khác, nhưng mà, liền ở nữ nhân dự tính mở miệng thời điểm, nữ nhân phát hiện, chồng mình trên người, một ít đường vân dọc theo mặt, cổ hướng xuống kéo dài, mà trên cánh tay, một ít như hỏa diễm tựa như hoa văn, từ bả vai bắt đầu, kéo dài tới cả cánh tay, sau đó quá khuỷu tay. Kia, kia, chấm ngoặc kép, nữ nhân quá mức khiếp sợ, không cách nào ngôn ngữ. Chính ôm đầu suy tư Viêm Thước nghe tiếng ngẩng đầu lên. Trong mắt còn di tán màu đỏ tia máu, nhìn thấy vợ mình dáng vẻ, có chút nghi ngờ. Nhưng khi hắn thuận thê từ sở chỉ phương hướng, nhìn hướng trên người mình lúc, cũng nhìn thấy những thứ kia đã lan tràn ra đồ đằng đường vân. Từ hắn ra đời bắt đầu, trừ 10 tới tuổi lúc trên mặt xuất hiện nhàn nhạt đồ đằng văn ngoài ra, lại không có cái khác. Nhưng là bây giờ, những cái này xuất hiện đồ đằng văn, những thứ kia hoa văn, giống như đã sớm chuẩn bị xong một mực không thể đốt củi đốt. Bây giờ bị lần lượt đốt giống nhau, mặc dù cũng không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn ra đại khái đường vân. Viêm Thước nhớ lại chính mình A cha đã từng nói, người phải tin tưởng. Chúng ta huyết mạch bên trong, lực lượng vẫn còn ở, nó chỉ là một mực ngủ say mà thôi, chờ đến một ngày nào đó, thời cơ chín muồi lúc, nó liền sẽ bắt đầu dần dần tỉnh lại, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, và những người khác chen ở một cái trong căn phòng nhỏ nhắm hai mắt nghỉ ngơi Thiệu Huyền. Đột ngột mở mắt ra, nhìn hướng Viêm Thước sở tại phương hướng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.